Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 311, công lược ngân long 22. Khóc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, có thể vì tiền cược. Người xem hò hét cổ vũ ầm ĩ, tất cả đều ủng hộ tráng hán kia tốc chiến tốc thắng. Chủ chiếu bạc là một nam tử trẻ tuổi, môi mỏng hơi câu, vô cùng hứng thú, tráng hán bắt đầu sinh ý nghĩ quỷ dị. Mỗi lần ra tay tấn công đều không trúng một cọng lông tóc nào của cô nương kia. Trong khi người dưới đài lại cho là hắn thương hoa tiếc ngọc. Không nỡ ra tay, lúc này, Hạ Diệc Sơ bỗng cười nói. Đại ca, không bằng tốc chiến tốc thắng đi. Vừa rồi nàng tránh né, không đánh trả là muốn xem thực lực và kịch bản ra tay của hắn. Bây giờ, nàng đã nắm rõ, người này có thực lực. Thân thể hắn to lớn, tốc độ lại linh hoạt người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Khó trách, hắn có thể đứng trên lôi đài này. Đáng tiếc, gặp phải Hạ Diệc Sơ, thân phận chủ lôi đài của hắn phải dừng tại đây. Hạ Diệc Sơ lắc roi trong tay, động tác nhanh chóng, mãnh liệt phát ra công kích về phía tráng hán. Dựa vào tốc độ của mình, tráng hán mau chóng phản ứng lại. Tránh đi, nhưng tốc độ Hạ Diệc Sơ còn nhanh hơn. Mỗi công kích của nàng đều tấn công vào huyệt vị trên người hắn. Nàng liên tiếp phát công ích khiến hắn không trốn thoát được. Tráng hán ngã xuống đất, không nhúc nhích, trọng tài tuyên bố Hạ Diệc Sơ thắng cuộc. Cho đến khi Hạ Diệc Sơ đứng trên đài cao, chờ người tiếp theo khiêu chiến. Mọi người bên dưới vẫn chưa kịp phản ứng lại. Có người vui. Có người buồn, chủ chiếu bạc chồng một ít tiền cược cho những người đặt vào Hạ Diệc Sơ. Còn lại gom hết vào nhẫn không gian, liếc mắt nhìn Hạ Diệc Sơ một cái, tâm tình thoải mái rời đi. Hạ Diệc Sơ chỉ là một tiểu cô nương lạ mặt, chốc lát đã có ba người đến khiêu chiến. Lúc đầu, nàng còn đối xử tốt với họ, quy quy củ củ đánh đến khi họ nhận thua, sau phát hiện ra người khiêu chiến càng ngày đến càng nhiều. Hạ Diệc Sơ lập tức ra tay thô bạo, ác danh vừa nổi lên, nháy mắt kẻ khiêu chiến cũng ít đi. Kết thúc hôm nay, 16 chủ nhân lôi đài sẽ tiến vào vòng thứ hai. Một chọi một cho đến khi chỉ còn lại một người chiến thắng. Hạ Diệc Sơ thuận lợi đánh bại đối phương, cho đến khi chỉ còn 8 người. Hạ Diệc Sơ nhìn tên đối thủ ngày mai của mình, kinh ngạc nhướng mày, cách trương.